Đỉnh luyện thần ma, chương 1080, nặn nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn chiêu thức gì nữa hay không? Nếu như không mà nói, quăng cái lệnh bài qua đây cho ta. Diệp Tử Phàm mỉm cười khá là vui vẻ đối với lại Ngư Tử Phong nói. Hắn là không có quan tâm đến cái kia Ngư Tử Phong có điều nghi hoặc hay không. Thứ mà hắn quan tâm chỉ có 60 tỷ cống hiến điểm trong tay Ngư Tử Phong. Như không phải kiên kỵ cái thánh vương thần thức cứ thi thoảng quan sát nơi đây mà nói, Diệp Tử Phàm hắn còn cần phải tốn nhiều công phu đùa giỡn với lại con kiến hôi như là Ngư Tử Phong này hay là sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể, lấy thánh vương thực lực đi cùng hóa thần giao thủ, hắn cũng cảm thấy khá là mất mặt, như không phải cống hiến điểm quá mức hấp dẫn với lại Diệp Tử Phàm hắn bây giờ mà nói, hắn là sẽ không cùng cái này Ngư Tử Phong phí nhiều thời gian như thế. Chính là cống hiến điểm, sau này có người nhắc lại cái trận chiến mất mặt này, Diệp Tử Phàm cũng là có thể mặt dày nói mình là vì cống hiến điểm, vì lúc này đây Diệp Tử Phàm hân rất là nghèo a. Diệp Tử Phàm, người đừng có mà đắc ý quá sớm, ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết được đâu. Ngư Tử Phong nhìn cái kia cao cao tại thượng Diệp Tử Phàm, gằn giọng lên tiếng. Không hiểu như thế nào nhìn vào ánh mắt của cái tên Diệp Tử Phàm này xem Ngư Tử Phong hắn không khác gì một đống rác. Cơn giận của hắn lại dâng cao vô cùng, dù phải trả bất kỳ một cái giá nào, hắn cũng phải diệt cái này họ Diệp. Họ Diệp này nhất định phải chết, lần này phải dựa vào ngươi rồi. Ngư Tử Phong lấy bên trong nhẫn chữ vật ra một khối ngọc phù, trong lòng khá là đau lòng nghĩ. Thủy đao thánh phù, ngụy thánh phù cấp bậc bảo vật, một khi kích phát sẽ có thể phát ra 7 tòa thế giới chi lực công kích, uy lực kinh khủng kia đem một tên ngụy thánh sát là không có vấn đề. Cái này ngụy thánh phủ là năm xưa gia gia của hắn sau khi chứng đạo thành thánh làm ra. Vốn dĩ ông ấy muốn làm là chân chính thánh phủ, nhưng tài nghệ về phù văn một đạo không đủ, cho nên chỉ có làm ra hàng cấp thấp này. Dù là mặt hàng cấp thấp trong mắt của thánh vương cường giả, nhưng nó lại là bảo vật vô giá với lại thánh vương bên dưới cường giả. Ngư gia bên trong, rất nhiều ngụy thánh cường giả đều là muốn có một khối như thế phòng thân nhưng mà còn không có được. Ngư Tử Phong hắn là cháu đích tôn, thế nên mới được ưu tiên một khối như thế này, cũng là một trong số những bảo vật ép đáy hòm của Ngư Tử Phong hắn. Diệp Tử Phàm, chết đi, ầm ầm, Ngư Tử Phong kích phát thủy đao thánh phù, hướng vị trí của Diệp Tử Phàm sát đến, ánh mắt bên trong là có một tia tiếc hận chi sắc. Đối phó với một tên hóa thần cường giả, nhưng mà phải sử dụng đến ngụy thánh phù cấp bậc bảo vật. Ngư Tử Phong hắn như thế nào không tiếc hận cho được. Nên biết với loại này cấp bậc bảo vật, tại vạn bảo điện của triều tịch thánh cung, phải mất đến 70 ức cống hiến điểm mới có thể đổi được đến. 70 ức cống hiến điểm, cỡ nào là nhiều tiền một con số, Ngư Tử Phong hắn lần này có đem Diệp Tử Phàm sát đi chăng nữa, cũng chỉ đạt được hơn 100 ức cống hiến điểm trên dưới mà thôi, lại phải xài đi 70 ức cống hiến điểm, đây là một cuộc mua bán lỗ vốn. May mà thủy đao thánh phù còn có thể xài được thêm 2 lần nữa, như không mà nói, Ngư Tử Phong hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Ầm ầm, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải như vậy chứ, lần này cái lão gì kia tuyệt đối không thể nào thoát chết. Không sai, đây mới là thủ đoạn chân chính của thánh vương gia tộc đệ tử, lần này ta là phục sát đất rồi. Nha, A Khôn. Không phải vừa rồi chính là ngươi nói Ngư công tử cùng tên lão giả kia đang đóng kịch hay sao? Hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm. Ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Ngư công tử đây là ai? Sao có thể sử dụng những thủ đoạn cấp thấp như thế lừa chúng ta được kia chứ? Bên dưới diễn võ đài, nhìn thấy Ngư Tử Phong xuất ra công kích ngọc phù kinh quỷ khiếp thần kia. Những người quan chiến cũng như những con bạc giả đều là tươi cười nở nụ cười, rất là vui vẻ lên tiếng bàn luận. Những cái nghi hoặc lúc đầu của tất cả bọn họ cũng là biến mất không thấy tăm hơi. Đại đa số những người tại đây đều là hóa thần cường giả, hơn nữa còn là thánh vực hóa thần, kiến thức hết sức là sâu rộng. Không có ai đi tin tưởng Ngư Tử Phong chỉ vì đóng kịch cho bọn họ xem lại đi sử dụng đến loại kia cao cấp ngụy thánh phù đi ra đối phó với lại người khác cả. DL215 thế cho nên trận chiến kia của Ngư Tử Phong cùng Diệp Tử Phàm hoàn toàn là thật. Ngư Tử Phong muốn sát Diệp Tử Phàm cũng không có sai, giờ này bọn họ chỉ cần chờ đợi thêm một ít thời gian đi lấy tiền thưởng mà thôi. Hắc hắc hắc, ngụy thánh phù cao cấp, Lần này Ngư Tử Phong liền là làm ăn lỗ vốn rồi. Ai nói không phải đâu, vì đối phó với lại một tên hóa thần thổ dân, lại xuất ra bảo vật như thế, ta đoán hiện nay Ngư Tử Phong phải rất là đau lòng mới phải. Cái này là đương nhiên, nếu như là ta cũng là phải khóc mấy ngày ấy chứ. Ha ha ha, khác với lại đám kia khán giả vui vẻ hân hoan bên dưới, bát đại thánh vương gia tộc đệ tử Thiên Kiêu nhìn thấy Ngư Tử Phong xuất ra Ngụy Thánh Phù, lại đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nhưng hơn ai hết, tất cả đều cho là lần này Ngư Tử Phong ăn mệt như thế này là hoàn toàn xác đáng. Đây là Ngư Tử Phong xác đáng được nhận. Như Ngư Tử Phong không vì quá tham lam, muốn lấy nhiều hơn người khác cống hiến điểm đi giở trò trong lần rút thăm vừa rồi mà nói, y cũng không có rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Đồng thời, tất cả mọi người đều là may mắn đến, may mắn là mình không phải cùng cái kia Diệp Tử Phàm động thủ, nếu như không, sẽ không khá hơn Ngư Tử Phong bây giờ là bao, không chừng còn thậm tệ hơn nữa. Cái này Diệp Tử Phàm nào phải cái con dê béo để cho người ta mặc sức chém giết, đây là một con sư tử đội lốt cừu non, thực lực vừa rồi thể hiện ra kia, tuyệt đối không hề thua kém cho thánh tử cấp bậc cường giả của triều tịch Thánh Cung. Như người này gia nhập Thánh Cung, có được những thần thông thủ đoạn bên trong Thánh Cung mà nói, dù là nắm bảo vật trong tay, tất cả bọn họ là không có hy vọng có thể cùng cái này Diệp Tử Phàm sánh vai. Cũng là may mắn, cái tên Diệp Tử Phàm này đã bị từ trận tại nơi đây, như không mà nói, sau này bọn họ phải đối mặt với lại một đối thủ hết sức là cường đại, còn bị cái này Diệp Tử Phàm đè đầu cưỡi cổ dài dài. Người đau lòng hiện nay không chỉ là mỗi một mình Ngư Tử Phong thôi đâu, Tiền huynh của chúng ta cũng là một trong số những người đó. Văn Thánh Kỳ nhìn qua Tiền Cửu Cung đang là có chút thất thần bên kia, không khỏi có chút trêu đùa nói. Thánh Kỳ tiểu thư nhắc nhở ta mới nhớ, Tiền huynh lần này ngươi tổn thất cũng là không có ít đâu à nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Văn Thánh Kỳ nhắc nhở, những người khác như nhớ đến cái gì, cũng là quăng ánh mắt thương hại nhìn về Tiền Cửu Cung. Trận chiến giữa Ngư Tử Phong cùng Diệp Tử Phàm trên kia, Diệp Tử Phàm đã bị đao mang từ Thủy Đao Thánh Phù bao phủ, không ai tin tưởng Diệp Tử Phàm có thể thoát chết trong hoàn cảnh hiện nay. Như Diệp Tử Phàm tử vong mà nói, trong số những người tại nơi đây, đau lòng nhất không ai ngoài Ngư Tử Phong, vì y đã tổn thất một lần sử dụng Ngụy Thánh Phù. Kế đến thứ hai, không có ai khác chính là Tiền Cửu Cung người này, ai bảo hắn đưa ra ván cược lần này kia chứ. Tuy là sau này Tiền Cửu Cung đã hạ thấp mức tỷ lệ thắng của Ngư Tử Phong xuống thấp nhất có thể, nhưng số người đặt cược cho Ngư Tử Phong lại quá nhiều, như không phải là nơi thân quen với lại Tiền Cửu Cung, bọn họ cũng là muốn góp vui một chút cho đỡ buồn. Theo như tính toán sơ qua của bọn họ, Tiền Cửu Cung lần này phải bỏ ra không có dưới 50 ức cống hiến điểm bù lỗ, dù có lấy được cống hiến điểm phân chia từ Diệp Tử Phàm, Tiền Cửu Cung lần này cũng chỉ hòa vốn mà thôi, thiệt hại lần này của Tiền Cửu Cung không thể nói là không nặng. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, với Thánh Vương gia tộc đệ tử chúng ta mà nói, mấy chục ức cống hiến điểm có đáng là gì, quan trọng là mọi người vui vẻ là được. Tiền Cửu Cung cố gắng nặn ra một nụ cười, đối với lại mấy tên đáng ghét này nói, cách chương.